xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 191 trùng sinh thư nữ. 53, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nghe nói không? Dạ hoàng bên người đại tổng quản biến thành nam nhân bình thường. À, có cái này sự tình, đúng ta có cái thân thích liền tại hoàng cung làm việc nghe nói vị này đại tổng quản vốn là cái nam nhân bình thường, tiến cung làm đại tổng quản cũng không phải là hắn chủ động mà là tuổi trẻ thời điểm, giúp dạ hoàng cản một đao, làm bị thương cái chỗ kia, mới bất đắc dĩ. Ta làm sao không quá tin tưởng, gãy đồ vật còn có thể mọc ra. Ai như thế có bản lĩnh? Ha ha, các ngươi hỏi ý tưởng bên trên, cái này có bản lĩnh người, các ngươi đều nghe nói qua, đoạn thời gian trước liên quan tới nàng truyền ngôn đến bây giờ đều không có tản đi. Mau nói, ngươi cũng đừng thừa nước đục, thả câu, nàng là, đường ra dòng chính tiểu thư đường quả tin tức thiên chân vạn xác các ngươi nếu là hoài nghi chính mình đi xác nhận. Đại tổng quản bây giờ không phải đại tổng quản, bị dạ hoàng ban thưởng tước vị, có đất phong, còn cho phép ở tại hoàng cung, có thể vào triều cộng sự. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, đường ra dòng chính tiểu thư thật như thế có bản lĩnh. Cùng lúc đó nhận được tin tức còn có hầu phủ còn là ngay lập tức nhận được tin tức đường Hoan, đường Hạo Huy cũng đều được. Đương nhiên hai người này tâm tình không tốt lắm, đường quả rõ ràng có biện pháp lúc trước làm sao không lấy ra. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi nhớ tới đường quả tại đường ra cửa lớn nói câu kia, hầu phủ đã đắc tội nàng, sau này liên quan tới hầu phủ hết thảy nàng đều không tiếc. Thế là, bọn hắn yên lặng cho hầu phủ đốt một điếu sáp, xui xẻo a, người đều bị các ngươi đắc tội, đường ra dòng chính tiểu thư cũng không phải cái dễ sống chung người. Hầu ra, vậy phải làm sao bây giờ a, hiện tại đã xác nhận nguyên vương khôi phục bằng không dạ hoàng bệ hạ làm sao lại ban cho hắn đất phong, nghe nói lúc trước một mực si tâm chờ đợi nguyên vương vị nữ tử kia tiếp qua chút thời gian liền muốn cùng nguyên vương thành thân. Nếu không phải khôi phục bọn hắn sẽ thành thân sao? Ngẫm lại cũng không thể. Để ta suy nghĩ lại một chút, hầu ra cái này còn phải nghĩ sao, bất kể như thế nào đều muốn mời đến đường quả xuất thủ ta cửa tụng nhi đã đủ số khổ, làm sao cũng phải đem hắn chữa khỏi. Hầu ra khó khăn vô cùng a, vị kia cũng khó mà nói lời nói, còn có nhiều người như vậy hộ giá hộ tống, đắc tội không? Nổi trước kia hắn không cho là như vậy, vì lẽ đó đồng ý đường Hạo Huy dự định ai tưởng tượng đến a chính hắn hố chính mình một cái. Vậy ngươi trước đi đường phủ thử một chút. Hầu phu nhân tâm lý vui mừng, vội vàng đáp ứng. Vì đại ca chúc mừng a, nguyên lai còn có cái cuồng dại như vậy người chờ ngươi. Đường quả là ngoài ý muốn, nữ tử kia cũng là thật si tâm. Cũng may cuối cùng đợi đến người, xem như một chàng vui vẻ sự tình. Vì nguyên phi thường cảm kích đường quả, hắn cũng không nghĩ tới có hôm nay. Dư thừa cảm kích lời nói hắn cũng không nói, chỉ đem tình này ghi vào trong lòng. Đường muội, sau này ai nếu là muốn khi dễ ngươi, nói cho ta một tiếng, ta thay ngươi ra mặt. Vì đại ca, đây là ta nhiệm vụ, làm phiền ngươi không nên quá nhiệt tình. Dạ Chu mặc kệ, làm sao ai cũng muốn bảo vệ biểu muội bên. Người chỉ có thể chỉ một mình hắn, coi như biểu muội không đáp ứng cùng với hắn một chỗ, cũng chỉ có khả năng là một mình hắn. Vì Nguyên cười ha ha, không thèm để ý Dạ Chu lời nói, chỉ nói, vậy ngươi cố gắng. Lấy hắn nhìn, treo. Đường tiểu thư, bên ngoài truyền đến tin tức nói đường gia chủ muốn thấy ngài. Mấy người chính nói lời này, nghe được công nhân đến báo, đường Hạo Huy đến muốn gặp đường quả, nhộn nhịp cảm thấy im lặng. Bọn hắn đều không có lên tiếng, chờ lấy đường quả quyết định. Ném ra liền được, về sau liên quan tới đường Hạo Huy đều không cần báo lên. Công nhân lĩnh mệnh đi xuống, không bao lâu, hắn lại trở về, lần này nói là Bạc Vân Tư đến. Cách chương,